Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 678 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm và Huyết Đao Tổ Bà ngồi tại đại sảnh nhìn ra cổng lớn, chỉ nghe thấy một giọng nói hào sảng vang lên. Giao thi thể của Thương Lan Thái Thiên ra đây. Âm thanh rơi xuống, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, vô số mảnh vỡ thủy tinh văng xuống, tòa nhà rung chuyển. Một tộc nhân của Huyết Đao Thế Gia vội vàng chạy ra khỏi cổng, kinh ngạc nhìn xung quanh. Tổ Bà, tầng 3 đi hết rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi. Huyết Đao Tổ Bà dường như ý thức được gì đó, lập tức xông ra đại môn. Chỉ nhìn thấy toàn bộ tầng 3 đã biến thành một bãi chiến trường. Bụi đất tung bay, giống như hoàn toàn bị đánh vỡ nát. Toàn bộ huyền thưởng cao ốc cũng vì tầng thứ 3 bị phá hủy mà bắt đầu rung chuyển, dần chìm xuống. Cũng may, huyền thưởng cao ốc có cơ chế bảo vệ đặc biệt. Sau khi tầng thứ 3 bị tổn hại, trên bề mặt tòa nhà lập tức xuất hiện một vòng dây dẫn. Những dây dẫn này giống như một tầng lưới gia cố huyền thưởng cao ốc để nó không bị sập xuống. Nhưng không lâu sau đó, ở trên tầng 3 xuất hiện một bóng người lao ra. Bóng người kia hai tay ôm hai thi thể, là thi thể của Thái Thiên và Thương Lan. Người đoạt xác là Trấn Ngục Võ Thần. Huyết Đao Tổ Bà hít vào một hơi thật sâu, nhưng rất nhanh thì liền khôi phục lại. Xem ra, huyền thưởng cao ốc đã lựa chọn hòa hiệp rồi. Nếu không, Trấn Ngục Võ Thần đã không dễ dàng đoạt được hai thi thể đó như vậy. Huyết Đao Tổ Bà khàn khàn nói, Tổ Bà, mau rời khỏi đây đi. Đợi lát nữa, bốn người bọn họ thỏa thuận xong, thi thể sẽ đến lượt ta ra tay. Phan Lâm vẫn ngồi ở đại sảnh tầng 1, bình tĩnh nói. Huyết Đao Tổ Bà lại nhìn về phía Phan Lâm, trầm tư một lát, sau đó sắc mặt bình tĩnh lại. Một lần nữa trở lại bên cạnh Phan Lâm. Tội gì mà phải khổ như thế chứ? Phan Lâm thở dài. Trấn Ngục Võ Thần thành công mang hai thi thể đi. Tiếu Thiên, Huyết Sát, Bồn Lôi đến muộn, lập tức tiến lên nghênh đón. Còn được dễ dàng như vậy. Xem ra, huyền thường cao ốc cũng biết ý của chúng ta rồi. Tiếu Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói. Bọn hắn dám không giao sao? Nếu không giao, chúng ta sẽ diệt luôn huyền thưởng cao ốc. Huyết Sát Võ Thần lạnh lẽo nói. Thế này cũng bớt vui đi một chút rồi. Đáng tiếc. Bồn Lôi Võ Thần lại lắc đầu. Được rồi, mọi người đừng dài dòng nữa. Mau phân chia đi. Tiếu Thiên Võ Thần nhìn hai cỗ thi thể trong tay Trấn Ngục Võ Thần bình tĩnh nói. Bồn Lôi Võ Thần bước tới, nhìn thoáng qua, sau đó đồng tử khẽ rung lên. Đã động đao. Người nói câu lời khác gì nói nhảm đâu. Hai cái xác này đã ở huyền thường cao ốc gần một tháng. Làm sao không bị động đao được đây? Huyết Đồ Võ Thần khẽ nói. Nhưng đao này không di chuyển bình thường. Bồn Lôi Võ Thần khàn giọng nói tiếp. Người nghe tiếng tất cả đều xẹt tới. Một lúc sau, Huyết Sát và Trấn Ngục há hốc miệng. Đao công tinh xảo, có thể cắt thịt theo thớ thịt mà không phá hủy cấu trúc chung của thịt. Huyền thường cao ốc có y đạo siêu phàm như vậy sao? Tiếu Thiên Võ Thần nhíu mày. Theo ta biết, lục thần y của huyền thường cao ốc hẳn là không có loại năng lực này. Chẳng lẽ trong huyền thường cao ốc còn có cao thủ khác sao? Bồn Lôi Võ Thần trầm giọng nói. Quản nhiều như vậy để làm gì? Tuy rằng đã động đao, nhưng đao xẻ dọc thớ, phần lớn các bộ phận vẫn không bị hư hao, còn có giá trị rất lớn, mau phân chia đi. Huyết Sát Võ Thần nhàn nhạt nói. Ta không cần thi thể của hai tên này, hai cái đầu thuộc về ta, còn lại các ngươi tự chia đi. Nói rồi hắn vươn tay nắm lấy đầu của hai thi thể, nhưng giây tiếp theo, Trấn Ngục Võ Thần đã vươn tay nắm lấy cổ tay của Huyết Sát Võ Thần lại. Thế nào? Huyết Sát Võ Thần nhíu mày. Huyết Sát, ngươi nghĩ hay thật đấy, cho ngươi hai cái đầu sao? Thật là nực cười. Trấn Ngục Võ Thần cười lạnh đầy ra. Huyết Sát Võ Thần không kịp chuẩn bị, liên tiếp lùi về phía sau mấy chục bước mới dừng lại. Đầu là của ta. Trấn Ngục Võ Thần khiêng thi thể lên híp mắt nói. Thấy cảnh này, Huyết Sát Võ Thần vô cùng tức giận. Trấn Ngục, ngươi muốn cùng khai chiến sao? Huyết sát võ thần mặt lạnh như băng, vạt áo tung bay, áo choàng đỏ như máu tung bay sau lưng, giống như là đôi khuyết cánh. Chấn ngục võ thần sao có thể sợ huyết sát võ thần? Ông ta khinh thường cười cười, lập tức kích phát sức mạnh phi thăng. Lực lượng bá đạo của hai võ thần lại nổi lên, toàn bộ Long Tâm Thành lập tức run rẩy. Bất kể là chấn ngục hay là huyết sát, đều mạnh hơn Thẩm Thiên, Thương Lan, thậm chí là cả Thái Thiên. Bốn người này đều là võ thần lâu năm, mà khi hai võ thần đối đầu nhau, Long Tâm Thành đương nhiên sẽ trở thành chỗ gánh nạn. Nhưng vào lúc đôi bên dương cung bạt kiếm, Tiếu Thiên võ thần đột nhiên hét lớn, dừng tay lại. Thế nào, Tiếu Thiên đại nhân cũng muốn chơi sao? Chấn ngục võ thần mỉm cười. Chấn ngục, ngươi nên biết tình hình hiện tại. Sở dĩ huyền thượng cao ốc dễ dàng giao hai thi thể này cho chúng ta, không chỉ là bọn chúng sợ chúng ta. Đúng vậy, bọn chúng thực sự không địch lại được bốn người chúng ta. Nhưng nếu bốn người chúng ta tranh giành hai cái xác này, chẳng phải sẽ cho chúng cơ hội để chờ mình hay sao? Tiếu Thiên võ thần, mặt không chút thay đổi nói, ta cảm thấy huyền thượng cao ốc nhất định là đang chờ cơ hội. Một khi chúng ta giao thủ với nhau, bọn chúng sẽ xuất thủ. Một đám chuột nhắt, không đáng nói đến. Thế nào, còn sợ tên kia sao? Huyết sát võ thần liên tục lắc đầu hừ lạnh một tiếng. Chấn ngục võ thần tựa hồ như người được gì đó, nhìn về phía dưới lầu một híp mắt nói. Mọi người nhanh lên, chia nhau đi, lát nữa ta có việc không thể chậm trễ. Cơ duyên trong thủ cấp nhất định lớn hơn rất nhiều so với thân thể. Ý của ta là hai thủ cấp hai thân thể, chia làm bốn phần, các người mỗi người một phần. Tiếu Thiên võ thần nhàn nhạt nói, đề xuất này thực ra rất chính đáng, nhưng bốn võ thần tâm hoài quỷ thai, lòng mang độc kế, làm sao có thể đồng ý được đây? Là ta lấy được hai thi thể này, dựa vào đâu chia cho các ngươi? Ta lấy hai cái đầu, còn lại các ngươi tự chia nhau đi. Chấn ngục võ thần hừ lạnh một tiếng. Chấn ngục đại nhân, Tiếu Thiên đại nhân đã nói rất thẳng rồi. Huống chi, huyền thường cao ốc căn bản không hề phái người canh giữ, không ai ngăn cản người lấy thi thể. Vậy thì làm sao coi là công lao của ngươi được đây? Bồn lôi võ thần bên cạnh nhíu mày. Ngươi không phục sao? Chấn ngục võ thần nhìn chằm chằm bồn lôi võ thần. Xem ra, chấn ngục đại nhân không định chia đều với chúng ta rồi. Bồn lôi võ thần nhàn nhạt nói. Người này bá đạo như vậy, ỷ mình là võ thần lớn tuổi nhất, lại là người mạnh nhất nên mới vô lý như vậy. Bồn lôi đại nhân, không bằng chúng ta cùng ngươi liên thủ giết hắn đi, như vậy lợi ích cũng sẽ chia ít đi. Huyết sát võ thần mặt không chút thay đổi nói. Lời này vừa nói ra, trên mặt của chấn ngục võ thần liền bùng lên sát ý, nhìn thẳng vào huyết sát võ thần. Ngươi, nói cái gì? Thế nào, không thể giết ngươi sao? Huyết sát võ thần không hề sợ hãi, nhưng trong đôi mắt đỏ hoe lại tràn đầy vẻ hung ác. Thấy vậy, bồn lôi võ thần cũng lập tức thôi động khí kình. Ba võ thần dương cung bạt kiếm, gần như sẵn sàng khai chiến. Tiếu Thiên võ thần từ đầu đến cuối chỉ đứng ở một bên, không nói một lời, tựa hồ như đang chờ đợi gì đó. Cuối cùng, chấn ngục võ thần động thủ. Huyết sát, nếu đã như vậy, vậy thì ta giết người trước. Một tiếng giống giận vang lên, chấn ngục võ thần bỗng nhiên vung cánh tay, hung hăng đánh tới huyết sát võ thần. Động thái bất ngờ không kịp chuẩn bị, ánh mắt huyết sát võ thần lạnh lùng, lập tức giơ nắm đấm lên ngăn cản. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Nhưng giây kế tiếp, một lượng lớn xích sắt từ trong tay áo của chấn ngục võ thần phóng ra, hướng về phía huyết sát võ thần. Sắc mặt của huyết sát võ thần đột nhiên biến đổi. Lập tức phóng thích huyết khí, ý muốn bức lui chấn ngục võ thần. Nhưng hiển nhiên không được. Huyết sát, đừng hoảng, ta tới giúp người. Bồn lôi võ thần gầm lên, giơ tay trường vào hư không. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tia sét dày đặc, rồi vung về phía chấn ngục võ thần. Tia chớp đánh mạnh vào chấn ngục võ thần, lập tức nổ tung. Chấn ngục võ thần bị đánh bay. Huyết bạo. Huyết sát võ thần lập tức đón lấy, vô số huyết khí từ trong nháy mắt tràn ngập thân thể của chấn ngục võ thần, sau đó nhanh chóng bao bọc lấy ông ta, giống như là một cái kén vậy. Ngay sau đó, bùng nổ, huyết kén lại một lần nữa nổ tung, chấn ngục võ thần từ trên không rơi xuống, mình đầy thương tích. Những người đang nấp trong bóng tối đều sững sờ, đường đường trấn ngục võ thần, sao lại không chịu nổi một kích như thế? Chỉ có vậy thôi. Bồn lôi võ thần cười lạnh một tiếng, lập tức lại giơ trường lên. Trên đỉnh tầng nham thạch lập tức tích tụ một tầng mây đen dày đặc. Theo bồn lôi võ thần, thi phép, lượng lớn tia sét đánh xuống, liên tiếp đánh về phía trấn ngục võ thần. Đừng coi thường người khác. Trấn ngục võ thần gầm nhẹ một tiếng, hai lòng bàn tay giơ cao, một chiếc lồng khí đáng sợ ngưng tụ ra để chống lại thần lôi đang rơi xuống. Trấn ngục, mặc dù ngươi là võ thần lớn tuổi nhất, cũng là người có thực lực cường đại nhất, nhưng cũng không có chống lại được hai vị võ thần liên thủ. Không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí để khiêu chiến chúng ta đây. Hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Đồng tử của huyết sát võ thần lạnh lẽo, lòng bàn tay chợt hạ xuống, sau đó mạnh mẽ giơ lên. Huyết tiếu thiên địa. Một lượng lớn gai máu đột nhiên từ mặt đất bắn ra, nhô ra khỏi mặt đất như những chiếc đinh. Trấn ngục võ thần chỉ tập trung chống lại thiên lôi phía trên, không hề đề phòng phía dưới. Chỉ có tiếng da thịt vỡ vụn vang vọng. Ngực của trấn ngục võ thần trực tiếp bị gai máu kinh khủng đâm thủng. Ông ta nôn ra máu, trên ngực thủng một lỗ, chiếc lồng khí cũng bị sụp xuống. Sấm sét từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh vào ông ta. Bổ đến da thịt cũng chóc bong ra. Cái gì? Vô số người kêu lên. Người của huyết đao thế gia đang ghé mắt xem trận chiến bên cạnh cũng ngây người ra. Nhưng cảnh tiếp theo còn khiến cho mọi người kinh hãi thêm. Huyết sát võ thần, căn bản không cho trấn ngục võ thần cơ hội để phản ứng. Hai tay chắp lại, vô số huyết khí hội tụ trong lòng bàn tay thành một thanh huyết đao. Sau đó thanh huyết đao từ trên trời rơi thẳng xuống, cắm vào trong người của trấn ngục võ thần. Huyết đao rơi xuống, trực tiếp đâm vào cổ trấn ngục võ thần. Thân thể dãy sụa của trấn ngục võ thần cứng đơ, sau đó tứ chi mềm nhũn rủ xuống. Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Tiếu Thiên Võ Thần vẫn luôn luôn theo dõi trận chiến cũng sửng sốt. Không ngờ rằng huyết sát võ thần và bôn lôi võ thần lại giết được trấn ngục võ thần dễ dàng như vậy. Nhìn cột máu phun ra và đầu người rơi xuống, mọi người không thể tin được. Chết rồi sao? Chết rồi! Chết rồi! Bôn lôi võ thần cũng hoàn hồn, lập tức phá lên cười thật to. Hiện tại có tới ba thi thể của võ thần. Mọi người, mỗi người chúng ta một cái. Huyết sát võ thần cũng cười, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trấn ngục võ thần đột nhiên rớt đài, làm cho đầu óc của tất cả mọi người đình chỉ suy nghĩ. Mọi người trố mắt kinh ngạc, không thể tin được. Người của huyết đao thế gia hoàn toàn ngây ngốc. Lang Sa, cầm kiếm nữ, Thường Lan Phúc, đang nấp trong bóng tối, cũng ngây người ra, không dám tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Lâm đại ca. Phan Lâm còn đang uống trà ở lầu một, bộ đài trên eo truyền đến âm thanh run rẩy. Để thuận tiện cho việc liên lạc, Phan Lâm mang từ tịch diệt vực bộ đàm đến đây. Trấn ngục võ thần, chết rồi. Trong bộ đàm là giọng nói của cầm kiếm nữ. Không cần phải để ý đến, các ngươi yên tĩnh chờ đợi. Chờ chỉ huy của ta là được rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, vâng vâng. Phan Lâm châm một điếu thuốc, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng. Làm tốt lắm, huyết sát. Bồn lôi cười ha hà, chuẩn bị bay về phía huyết đồ. Không nghĩ tới tên này lại không chịu được một kích của ta. Xem ra cái gọi là thực lực võ thần cũng chỉ là hư danh mà thôi. Huyết sát võ thần khinh thường cười nói. Xem ra ai đứng đầu trong bài võ thần hẳn là do hai người các ngươi quyết định đi. Tiếu Thiên võ thần lấy lại tinh thần. Trên mặt mang theo nụ cười cũng bay về phía huyết sát võ thần. Huyết sát võ thần nhìn về phía Tiếu Thiên võ thần đang định nói. Đột nhiên, như ý thức được gì đó, sắc mặt ông ta lại đại biến, lập tức hô lên. Bôn lôi, cẩn thận! Sắc mặt của bôn lôi võ thần đại biến, lập tức kích phát lực lượng thăng thiên. Hàng ngàn tia sét bùng phát từ người ông ta. Nhưng dù vậy thì vẫn chậm một bước. Một lưỡi kiếm bao phủ tinh thần chi quang, trực tiếp đâm vào trái tim của bôn lôi. Kiếm đó là do Tiếu Thiên võ thần xuất ra. Bôn lôi võ thần kịch liệt run lên, khó khăn quay đầu nhìn về phía Tiếu Thiên võ thần. Người... Vốn là muốn đợi các ngươi và trấn ngục võ thần đánh nhau, lưỡng bại câu thương rồi thì ta mới xuất thủ. Không ngờ trấn ngục lại bất tài như vậy. Lúc đầu còn tưởng hắn giả bộ, không ngờ hắn lại thật sự bị các người giết chết, không hề giả vờ. Tiêu Thiền Võ Thần nhàn nhạt nói, sau đó vặn kiếm, sức mạnh trên lưỡi kiếm lập tức tàn ra, bao phủ toàn thân Bôn Lôi Võ Thần. Máu thịt Bôn Lôi Võ Thần lập tức nứt ra. Thấy vậy, Huyết Sát Võ Thần lập tức chộp lấy thi thể của Thương Lan và Thái Thiên bên cạnh, xoay người bỏ chạy. Không kịp, đem theo thi thể của Chấn Ngục Võ Thần. Chạy sao? Tiếu Thiên Võ Thần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút kiếm đuổi theo. Bôn Lôi Võ Thần từ giữa không trung giống như diều đứt dây rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất, chỉ còn lại mấy hơi hấp hối. Còn Huyết Sát Võ Thần và Tiếu Thiên Võ Thần thì đang truy sát nhau, chạy về phía xa. Mọi người đều chết lặng, tim đập loạn xạ, không ai ngờ mọi thứ sẽ trở nên như vậy. Lúc này, Bôn Lôi Võ Thần đã ngã trên mặt đất, tình trạng rất chật vật. Ông ta khó khăn đứng dậy bò về phía xác chết của Chấn Ngục Võ Thần cách đó không xa. Rõ ràng là muốn dùng thi thể của Chấn Ngục Võ Thần để tự mình cứu mình. Thân thể của Võ Thần lợi hại như vậy, nội lực đủ để bảo vệ huyết mạch của ông ta. Chỉ cần huyết mạch không hư hao, ông ta vẫn có cơ hội để khôi phục. Bôn Lôi Võ Thần khó nhọc bò dậy, thân thể kéo dài trên mặt đất, thành một vết máu. Đồng tử giãn ra, bò về phía trước từng chút một, dường như đang tìm kiếm hy vọng sống sót. Những người nấp trong bóng tối đã sẵn sàng động thủ. Bọn hắn mặc dù không phải là võ thần, nhưng cũng muốn có được thi thể của võ thần. Nhưng bọn hắn biết Huyết Sát Võ Thần và Tiếu Thiên Võ Thần sẽ không đi xa, bọn hắn sẽ còn lại đến. Những người này không dám đắc tội với võ thần. Nhưng vào lúc này, rất nhiều bóng người từ trong bóng tối lao ra, trực tiếp bao vây quanh Bôn Lôi Võ Thần. Con người của Bôn Lôi Võ Thần run lên, nhìn xung quanh. Huyền Thượng Cao Ốc. Ông ta nghiến răng gầm gừ. Thực ra, điều ông ta lo lắng nhất không phải là đám chuột nhắt trong bóng tối, mà điều ông ta sợ nhất chính là người của Huyền Thượng Cao Ốc. Nhét cho cùng, thực lực tổng thể của Huyền Thượng Cao Ốc tuy không có địch nổi bốn võ thần, nhưng vẫn có thể địch lại hai võ thần, huống chi, rõ ràng, còn có Tiếu Thiên và Huyết Sát. Tiếu Thiên Võ Thần tuy rằng cường đại, nhưng muốn giải quyết Huyết Sát Võ Thần nhất định sẽ hao tổn không ít tinh lực. Khi đó, Huyền Thượng Cao Ốc muốn diệt Tiếu Thiên chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao? Bốn võ thần tuy đều là người thông minh, đều biết Huyền Thượng Cao Ốc cố ý thả thi thể ra để khiến bọn họ ngao cò tranh nhau, nhưng có biết thì cũng vậy thôi, bốn người vẫn bị lợi ích làm mở mắt, chém giết lẫn nhau. Võ thần sao? Bọn hắn chỉ là một đám rác rưởi không chịu nổi cám dỗ mà thôi. Một vị cấp bậc cao của Huyền Thượng Cao Ốc nhổ nước bọt vào Bôn Lôi Võ Thần, khinh thường cười lạnh. Thế nào, Bôn Lôi, ngươi không tưởng tượng nổi sao? Có một ngày, ngươi cũng sẽ rơi vào tay chúng ta. Nếu không phải ta bị Tiếu Thiên công kích, thì các ngươi là cái thá gì chứ? Bôn Lôi Võ Thần nghiến răng. Chúng ta là cái thá gì sao? Chúng ta là người có thể giết ngươi. Nam nhân khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, trói hắn lại, mang về cao ốc. Vâng. Đám người mặt mũi tràn đầy vui mừng, ô ương ương xông tới. Nhưng vào lúc này, mọi người vây quanh Bôn Lôi, thì thân thể của tất cả những người tiếp cận Bôn Lôi Võ Thần đột nhiên nổ tung một cách khó hiểu, hóa thành xương máu chết thảm tại chỗ. Cái gì? Vị cấp bậc cao kia run lên, lập tức nhìn về phía Bôn Lôi Võ Thần. Nhưng lúc này, Bôn Lôi Võ Thần cũng đang hoang mang không hiểu. Ông ta cảm giác được rất rõ ràng. Ông ta căn bản không làm gì cả. Tình trạng hiện tại căn bản không thể làm được gì. Nếu vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Bôn Lôi Võ Thần nhìn quanh, tự hỏi ai là người ra tay. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng vô cùng kinh dị lại hiện ra. Chỉ thấy thân thể Chấn Ngục Võ Thần nằm trên mặt đất, đột nhiên run lên. Sau đó, thân thể chậm rãi đứng dậy. Thi thể không đầu lần mò trên mặt đất, cuối cùng nhặt được đầu của Chấn Ngục Võ Thần, chậm rãi ghép lại lên cổ. Chấn Ngục Võ Thần sống lại. Những tiếng hét kinh hoàng vang vọng tận mây xanh, bất kể là người ngoài sáng hay người trong tối đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Đứt đầu rồi cũng có thể sống sót sao? Cái này làm sao có thể? Bôn Lôi Võ Thần gần như chết lặng, ngơ ngác nhìn bóng người đang đứng lên, chỉ thấy Chấn Ngục Võ Thần vặn vẹo cổ, vết đứt trên cổ bị rất nhiều lực lượng phi thăng bao phủ, một lát sau chỗ đứt liền khép lại. Trấn Ngục Võ Thần nhìn những người trong huyền thưởng cao ốc kia, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, trên khuôn mặt lãnh đạm hiện lên một nụ cười hung ác, lại phất phất tay. Những người còn lại đều bị chấn thành xương máu. Xương máu phiêu đãng, hiện trường yên tĩnh, im lặng. Hiện tại, ngay cả Bôn Lôi Võ Thần cũng hoàn toàn hóa đá. Ngạc nhiên lắm sao? Trấn Ngục Võ Thần cười đi về phía Bôn Lôi Võ Thần. Kỳ thật, các ngươi đều là đồ chơi của ta mà thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trấn Ngục Võ Thần không phải đã bị chém đứt đầu rồi sao? Đứt đầu mà vẫn có thể sống sao? Giả, nhất định là giả. Làm sao mà ông ta làm được? Chẳng lẽ người này là thần? Đám người huyền thường cao ốc run rẩy rút lui, ai nấy đều kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng kinh hãi nhất chính là Bôn Lôi Võ Thần. Ông ta ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Trấn Ngục Võ Thần, nhất thời không phát ra được âm thanh nào. Cuối cùng, Bôn Lôi Võ Thần mới mở miệng nói. Nhưng giây sau, Trấn Ngục Võ Thần đã nhấc dẫm xuyên lưng của ông ta. Lực lượng khủng khiếp dưới chân khiến cho nội tạng ông ta vỡ nát. Bôn Lôi Võ Thần phun ra máu tươi, lại muốn động đậy. Trấn Ngục Võ Thần giơ tay nắm lấy đầu của ông ta, sau đó giật ngược lại. Đầu và xương sống của Bôn Lôi Võ Thần trực tiếp bị lôi ra khỏi người. Bôn Lôi Võ Thần rớt đài. Những người còn lại kinh hãi nhìn chằm chằm, hoàn toàn bị dọa cho phát điên. Chạy, chạy đi, mọi người trở về đi. Lý Cuồng Nhận tay lầm lầm kiếm lao đến cửa lầu một, quát tháo người của huyền thưởng cao ốc ra ngoài. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, quay người chạy về phía huyền thưởng cao ốc, nhưng chỉ mới chạy được vài bước, cơ thể của những người này giống như là quả trứng bị nghiền nát, tất cả đều vỡ vụn, máu thịt và nội tạng vương vãi khắp mặt đất, không ai may mắn sống sót. Lý Cuồng Nhận trố mắt nhìn mười mấy người trước mặt đã hóa thành máu thịt. Đây chính là thực lực của Trấn Ngục Võ Thần sao? Hai võ thần còn đang chiến đấu phía xa, dường như cũng nhận ra động tĩnh bên này, lập tức ngừng chiến đấu bay về phía bên này. Khi thấy Trấn Ngục Võ Thần ôm đầu còn đang nối vào xương sống của Bôn Lôi Võ Thần, vẻ mặt hai người kinh hãi chưa từng có. Làm sao có thể? Ngươi vẫn chưa chết sao? Không phải ta đã chặt đầu của ngươi rồi sao? Tại sao lại như vậy? Huyết sát võ thần ngơ ngác lẩm bẩm. Ta đã luyện thân thể đến cảnh giới, dù cho có bị tách rời ra thì cũng không chết. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Trấn Ngục Võ Thần nhún vai cười nói. Cái gì? Huyết sát võ thần choáng váng. Thân thể bị tách ra mà không chết sao? Trên đời này lại có loại sức mạnh này thật sao? Tiếu Thiên Võ Thần cũng chấn động. Nhãn lực của ngươi quá kém cỏi. Kỳ thật ta và các ngươi căn bản không hề cùng đẳng cấp. Đáng tiếc, các ngươi không nhìn ra được. Trấn Ngục Võ Thần cười nhạt, ánh mắt giễu cợt, hoàn toàn khác với vẻ nóng này và cáu kỉnh lúc trước. Huyết sát Võ Thần cảm thấy có gì đó không đúng, còn Tiếu Thiên Võ Thần thì hình như đã nhận ra gì đó. Xem ra, đây chính là một cái bẫy. Chúng ta đều là con mồi mà ngươi mới thật sự là thợ săn núp trong bóng tối. Tiếu Thiên Võ Thần khàn khàn nói. Con mồi sao? Thợ săn sao? Tiếu Thiên, ý của ngươi là gì? Huyết sát võ thần đột nhiên quay đầu kinh ngạc hỏi. Ngươi không rõ sao? Kỳ thật, ngay từ đầu, mục tiêu của Trấn Ngục Võ Thần không chỉ là thi thể của Thương Lan và Thái Thiên. Mục tiêu của hắn còn bao gồm Bôn Lôi, ngươi và cả ta nữa. Tiếu Thiên võ thần thấp giọng thì thầm. Cái gì? Huyết sát võ thần sửng sốt. Tiếu Thiên, ngươi là kẻ thông minh nhất trong bọn hắn. Trấn Ngục Võ Thần gật đầu, híp mắt cười nhẹ. Ta rất coi trọng ngươi. Nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, giúp ta thành thần, nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, Tiếu Thiên Võ Thần còn chưa do dự, lập tức quỳ một gối xuống hành lễ với Trấn Ngục Võ Thần. Tiếu Thiên nguyện ý theo đại nhân. Tiếu Thiên! Huyết sát Võ Thần ngần ra vội vàng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ta và ngươi liên thủ, chẳng lẽ không địch nổi hắn ta sao? Không có phần thắng. Tiếu Thiên Võ Thần nhướng mày nói, ta và ngươi vừa mới đại chiến, bây giờ cả hai chúng ta đã tiêu hao hơn phân nửa thực lực, lại còn bị thương nữa, làm sao mà đối phó với Trấn Ngục Võ Thần được đây? Hai chọi một, còn không thắng được sao? Chưa chắc thực lực của hắn đã lợi hại. Huyết sát Võ Thần vội la lên. Võ Thần như ngươi, có khác gì một tên mù đâu chứ? Thật là sỉ nhục. Tiếu Thiên Võ Thần hừ lạnh một tiếng, còn không nhìn ra sao, Trấn Ngục Võ Thần vẫn luôn giấu giếm thực lực. thực lực của hắn, cho dù hai chúng ta lúc còn ở thời điểm đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn đâu, không đối phó được. Ngươi, thứ tham sống sợ chết, thật là xấu hổ. Ngươi sợ hắn, nhưng lão tử thì không sợ. Huyết sát võ thần hung ác nhìn chằm chằm Chấn Ngục võ thần gầm lên. Ta giết ngươi. Dứt lời, trên người ông ta tỏa ra một lượng lớn huyết khí, toàn thân giống như là hóa thành một mảng huyết tinh ác mộng hướng về phía Chấn Ngục võ thần. Lực lượng cuồng bạo dung chuyển toàn bộ Long Tâm Thành, khí thế long trời lở đất. Nhưng một giây sau, long khóa thiên địa, Chấn Ngục võ thần giơ tay trường vào không trung, trên mặt đất trực tiếp nứt ra bốn cái lỗ, theo sau là bốn đạo xích sắt được ngưng tụ từ nham thạch, giống như là rồng uốn lượn về phía huyết sát võ thần. Huyết sát võ thần không kịp đề phòng, bị bốn sợi xích trói giữa không trung, ông ta điên cuồng vùng vẫy nhưng vô ích. Sau đó, Chấn Ngục võ thần dịch chuyển đến trước mặt, giơ tay tung thêm một trường, đầu của huyết sát võ thần cũng bị Chấn Ngục võ thần chém đứt. Thấy vậy, những người nấp trong bóng tối đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Đây là Chấn Ngục võ thần sao? Là võ thần lâu đời nhất, vai trò thấp nhất trong bài võ thần sao? Nghe nói ông ta ẩn cư nhiều năm, tu vi đã đạt tới trình độ nào cũng không ai biết. Trước đó ông ta từng xuất hiện mấy lần, năng lực hình như cũng không khác các võ thần khác là bao. Nhưng bây giờ thực lực này giết võ thần khác chẳng khác gì giết gà giết chó. Đây là chuyện mà người thường có thể làm sao? Thế nhân run lẩy bẩy. Trên tầng cao nhất của huyền thưởng cao ốc, Mộ Dung Tùng nhìn một màn này sắc mặt vô cùng tái nhợt. Chấn Ngục, người giấu thật sâu, người giấu thật sâu. Mộ Dung Tùng âm thầm nghiến răng. Chủ tịch, tình thế có biến, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đặng Mão bên cạnh vội hỏi. Nhưng Mộ Dung Tùng lại im bặt. Rõ ràng là ông ta cũng không biết phải đối phó với biến cố đột ngột này như thế nào. Hai võ thần Bôn Lôi, Huyết Sát đều lần lượt ngã xuống. Sở dĩ Tiếu Thiên có thể bảo vệ mạng vì ông ta chọn đầu hàng. Đáng buồn thay, không nhìn rõ mình, nhìn rõ người, đáng buồn. Chấn Ngục võ thần lắc đầu, huyết sát trong tay, sau đó ném đầu của Bôn Lôi về phía Tiếu Thiên. Người cất kỹ cho ta, ta còn phải thu dọn bãi chiến trường. Chấn Ngục võ thần mỉm cười. Thu dọn chiến trường sao? Tiếu Thiên sừng sốt một chút, lập tức nhìn về phía huyền thưởng cao ốc. Đại nhân, ngài định động thủ với bọn chúng sao? Nếu như vậy, tại sao ngài phải tự mình làm? Xin để thuộc hạ diệt trừ đám sâu kiến này giúp ngài. Những tên đó không quan trọng, tính mạng của bọn chúng ai cũng có thể giết được, nhưng có một người ta nhất định phải tự mình động thủ. Chấn Ngục võ thần híp mắt nhìn về phía tầng 1 của huyền thưởng cao ốc. Ngươi tự cút ra đây cam chịu cái chết, hay là muốn ta xuống đó lấy đầu của ngươi? Chấn Ngục võ thần hô lên một tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 678 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.